Chương 165, biến hóa. Chương 165, biến hóa Đông Bắc vực Tạ gia. Lục gia này mấy trăm năm chịu không ít khí, bạn còn tưởng rằng Lục gia muốn cứ như vậy không rơi xuống đi, không nghĩ tới Lục Duy Quân gia hỏa này không có bản lĩnh gì, ngược lại là sinh ra tốt nhi tử. Ai nhìn Lục gia này thế, không bao lâu nữa, ta Tạ gia đều muốn thua kém vài phần. Mấy vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy chúng ta làm như thế nào ứng đối? Tạ gia gia chủ Tạ Tiến lên mang trên mặt mỉm cười, hàm chứa trêu chọc nói: tuy ta không quá tin tưởng Lục gia có thể đối với ta Tạ gia sản sinh bao nhiêu uy hiếp, bất quá không có đạo lý không vô cớ liền thụ địch nhân xuất ra. Lại nói Ngưng Thúy Phong nếu như đi, Thiên Đô cũng xác thực cờ ở cái có thể luyện đan thế lực, bằng không tốc độ tu luyện này cần phải làm trễ mãi. Này nói chuyện trưởng lão hiển nhiên là đồng ý cùng Lục gia giao hảo. Ta cảm thấy chỉ là như vậy còn không được, Lục gia hiện tại như là đã cái sau vượt cái trước, nếu chỉ thị xử hảo quan hệ, nhưng đụng phải liên quan đến trọng đại lợi ích thời điểm chưa chắc sẽ cùng chúng ta một lòng. Ta nghe nói Lâm gia gia chủ khuê nữ tựa hồ cùng Lục gia tiểu tử có chút thật không minh bạch, nghĩ đến Lâm gia đánh hẳn là thông gia chủ ý, nếu không chúng ta cũng thử một chút. Tạ Tiến lên nghe vậy sững sờ, nghĩ đến nhà mình nữ nhi Tạ Thanh Nghiên, nội tâm không khỏi hoạt động mở. Cũng không phải hắn muốn dựa vào hy sinh nhà mình nữ nhi hạnh phúc tới làm cái gì, bằng hắn Thiên Đô đệ nhất thế gia gia chủ còn dùng không đến loại phương pháp này. Thật sự là nhà mình nữ nhi này quá mức tâm cao khí ngạo, Thiên Đô ở trong bình thường tuổi trẻ tài tuấn căn bản trướng mắt, ngược lại là lần trước Lục gia tiểu tử cùng Ngưng Thúy Phong thân nguyên thanh tại đập đi xung đột sự tình, để cho nữ nhi đề cập qua hai lần, nghe ý kia, mặc dù không có bất kỳ đối với Lục gia tiểu tử coi trọng ý tứ, nhưng cũng không có rõ ràng chán ghét, việc này chưa hẳn không thể thử một chút, không thành coi như xong, nếu là trở thành, lấy Tạ gia thực lực cùng Lục gia tài nguyên, hảo hảo kinh doanh mấy trăm năm, cố gắng cuối cùng hai nhà liên hợp cũng có thể cùng Thiên Tôn Thiên sánh vai. Có thể thử một lần, bất quá việc này trước đừng tìm Thanh Niên nói, xem trước một chút Lục gia cùng tiểu tử kia phản ánh đang nói, việc này không vội chỉ là Tạ gia gia chủ lại không biết, Tạ gia phải không gấp, thế nhưng Thiên Đô bên trong thế lực lớn nhỏ bên trong cũng tại này trong thời gian ngắn bận rộn gà bay chó chạy. Lục gia hiện tại như mặt trời ban trưa, nếu là có thể cùng Lục gia giao hảo, kia vô luận là đối với cá nhân vẫn là đối với nhà mình đều ít ỏi vô cùng chỗ tốt. Mà cùng Lục gia kết hảo biện pháp tốt nhất là cái gì? Tự nhiên là cùng Lục gia thông gia. Mà thông gia đối tượng tự nhiên không cần phải nói, chính là Lục gia thiếu chủ. Lục gia thiếu chủ kinh tài tuyệt diễm, một tay luyện đan chi thuật tại Thiên Đô bây giờ là số 1, lén lút vô số người đều cho Lục gia thiếu chủ nổi lên cái tôn xưng gọi đan cuồng, càng có thể hướng Lục gia thiếu chủ tu luyện tư chất đó cũng là quyết định, tuổi còn nhỏ cũng đã là phá hư cảnh tu sĩ, như thế thừa lúc long khoái tế nhanh tay có tay chậm không a, mặc dù nhà mình phân gia vị quá thấp, làm thiếp cũng không mất mắt gì. Về phần tại sao gọi đan cuồng có thể không cùng sao, bất kể thế nào nói Lục Vũ cũng là từ Ngưng Thúy Phong ra, hiện tại chẳng những đem nhà mình nguyên lai sư phó đánh bại, còn đánh chật vật mà chạy, thậm chí ngay cả tốn sức tâm huyết xây dựng cơ nghiệp cũng không cần, này nhiều lắm người cuồng vọng tài năng làm được. Đương nhiên, Lục Vũ lúc trước cũng không nói qua cái gì, thế nhưng có xét thấy Lục thiếu gia lúc trước Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là tên tuổi. Những cái này có rảnh rỗi các tu sĩ đánh giá sao lấy như thế nào cũng không có khả năng lên cái quá văn nhã danh hào, cho nên cuối cùng mọi người dứt khoát liền căn cứ tin vỉa hè, tại cùng thân bằng hảo hữu khoác lác thời điểm đem Lục Vũ Lục thiếu gia danh hào quy định sẵn hạ xuống rồi. Chỉ là hiện tại Lục Vũ vẫn còn ở Thiên Quỳnh Sơn phía sau núi trong tĩnh thất bế quan, nào biết đâu đuổi đi Ngưng Thúy Phong sẽ có như vậy một phen biến hóa, đường đường đan tôn thoáng cái là được đan cuồng, cũng không biết hắn nghe được người này hào sẽ là cái cảm giác gì. Thời gian cực nhanh, không có qua mấy tháng, Thiên Đô đã tiến nhập đến mùa đông. Tuy Tây Nam vực bên này bô nở mu a thường xuân, thế nhưng nhiệt độ như cũ so với bình thường thấp không ít. Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược hai cái tiểu gia hỏa đã dài quá 2 tuổi, Lục Nam 16, Cơ Thanh Nhược 14, thế nhưng ngoại trừ trên sinh lý có chút biến hóa, cái khác lại không có bao nhiêu biến hóa. Lúc này hai cái tiểu nha đầu ngồi ở trong đình, một người một cái chén trà, có chút hăng hái thưởng thức trà. Nếu là không biết thấy được hai cái như thế mỹ lệ tinh xảo tiểu mỹ nữ nhã nhặn lịch sự mà ngồi, tất nhiên sẽ âm thầm gật đầu. Chỉ là nếu là biết hai cái tiểu nha đầu lúc trước vừa mới chạy đến phía sau núi cấm địa tóm một bả thiên la vân cây quế cánh hoa tới pha trà, liền chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Hai năm lúc trước hai cái tiểu gia hỏa trộm nhập cấm địa uống trà, như vậy hoành động toàn bộ Thiên Đô, hai người trong lúc nhất thời tại toàn bộ Thiên Đô đã thành danh nhân, về sau Mục Tinh Hà cùng Mục Tuyền đến nơi, ba người tiến đến một chỗ, thừa dịp Lục Vũ bế quan, lại càng là vô pháp vô thiên, nghiễm nhiên trở thành Thiên Quỳnh Sơn tam ma nữ. Chỉ là Mục Tuyền tuy nghĩ tại Lục gia nhiều ngốc một đoạn thời gian, thế nhưng là Mục Tinh Hà có ý định khác, bất đắc dĩ tại Lục gia ngây người nửa năm sau liền lập tức Lục gia. Bất quá Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược hai cái tiểu nha đầu tại hưởng qua Thiên La Vân cây quế cánh hoa ngâm chế ra linh trà, như vậy đã yêu loại này uống phương pháp, quấn quýt chặt lấy tại Lục Vũ chỗ đó học được như thế nào bảo tồn Thiên La Vân cây quế cánh hoa cùng với linh trà phương pháp, loại này linh trà liền biến thành hai người chuyên dụng đồ uống. Bình thường không làm gì rảnh rỗi, cùng với Cơ Thanh Nhược tìm một chỗ pha trà uống, một bên uống trà một bên giao lưu tu luyện cùng luyện đan phương diện vấn đề giải thích, đến để cho hai cái nha đầu chó ngáp phải rồi, đều có không nhỏ thu hoạch, hiện giờ hai nữ đều đã là bát phẩm luyện đan sư, thậm chí thiên phú tốt hơn chút Cơ Thanh Nhược đã có thể luyện chế thất phẩm hồi nguyên đan, để cho Lục Nam không ngừng hâm mộ. Thanh Nhược, ngươi nói ca ca lúc nào mới có thể ra con A, này đều 3 năm. Lục Nam nhảm chán lấy tay bám lấy cái đầu nhỏ nói. Ta nào biết được ga, Cơ Thanh Nhược tức giận địa lên tiếng. Hai người đang nói qua, đông nhiên cảm thấy một hồi áp lực cực lớn từ không trung truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, đều là hơi kinh hãi. Kiếp vân có người độ kiếp rồi nha, là ca ca bế quan kia cái động phủ, là ca ca muốn độ kiếp rồi thấy được trên bầu trời từ bốn phương tám hướng, chưa từng đã có, từ nhỏ đến lớn hội tụ mà đến kiếp vân, toàn bộ Lục gia trong phạm vi người đều chú ý tới có người muốn độ kiếp rồi. Bất quá gần nhất mấy năm qua này Lục gia người độ kiếp thật sự là rất nhiều, bởi vậy cũng không có khiến cho bao nhiêu hoành động. Chỉ có cực thiểu số rõ ràng biết Lục Vũ tại nơi này bế quan nhân tài vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thiên kiếp đến nơi, vui mừng chính là chỉ cần Lục Vũ có thể gắng vượt qua, sẽ nhảy lên trở thành động huyền cảnh cao thủ. Nhất là Lục Vũ Lục gia thiếu chủ thân phận, trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng đến động huyền cảnh, chỗ đại biểu ý nghĩa tuyệt không chỉ là tăng lên một cái cảnh giới mà thôi. Những năm gần đây Lục gia liên tiếp người độ kiếp chừng mấy trăm, người ở bên ngoài xem ra chính là một kiện phong quang vô cùng sự tình, thế nhưng trên thực tế, nếu là kiếp, lại không có tuyệt đối không sai biện pháp, chẳng quản Lục gia đã đem che kín cấm chế cùng trận pháp thiên kiếp đài cho gia tộc tất cả mọi người sử dụng, thế nhưng cuối cùng có thể ở dưới thiên kiếp sống sót cũng liền hơn phân nửa mà thôi. Trong chuyện này không chỉ là bởi vì thiên kiếp đài có suy yếu thiên kiếp uy lực tác dụng, còn có Lục gia cho người độ kiếp vô số từng cái chủng loại linh đan, bằng không số người này còn muốn giảm bớt một nửa trở lên. So với những người khác cùng thế lực, Lục gia có thể bảo tồn hạ xuống hơn phân nửa tu sĩ đây đã là cực kỳ nghịch thiên. Tu sĩ khác tán tu thì cũng thôi, những cái kia lớn nhỏ thế lực bồi dưỡng tu sĩ từng cái một độ kiếp có thể có 1/3 hàng tổn kia đều là ông trời mở mắt, nhất là tu vi càng cao, có thể ở dưới thiên kiếp còn sống tỷ lệ càng thấp, đem so sánh ra, Lục gia tình huống không biết càng tốt gấp bao nhiêu lần. Chỉ là Lục Vũ đối với chính mình độ kiếp lại vô cùng có lòng tin, căn bản không có hướng thiên kiếp trên đài đi, liền đứng ở chính mình bế quan động phủ ở trong chờ thiên kiếp hàng lâm. May mà Lục gia bế quan chi địa thường xuyên có tu sĩ dẫn động thiên kiếp, bởi vậy cũng bố trí không ít cấm chế trận pháp, tuy không có cách nào khác cùng thiên kiếp trên đài so sánh, nhưng là có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Này phương tu luyện giới từ tấn cấp phá hư bắt đầu, mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới đều muốn độ một lần kiếp, tuy kiếp số nhiều, thế nhưng cũng chỉ là lôi kiếp, rồi lại so với cái kia kiếp số ít, nhưng kiếp số hình thức bất định, nguy hiểm khó lường thế giới tốt hơn nhiều. Tấn chức phá hư muốn độ 9 đạo lôi kiếp, tấn chức động huyền muốn độ 18 đạo lôi kiếp, hóa thần 36 đạo lôi kiếp, quy chân cảnh 72 đạo, tấn chức thông thiên cảnh thì là 108 đạo. Hiện giờ Lục Vũ muốn đột phá đến động huyền cảnh, tự nhiên muốn đối mặt 18 đạo lôi kiếp khảo nghiệm. Theo đạo thứ nhất sấm sét hàng xuống, Lục gia mấy vị cao tầng đều bay đến gần nhất cự ly chú ý nó Lục Vũ độ kiếp, liền ngay cả Lục gia lão tổ tông Lục Thái Thương cũng ngừng tu luyện, lấy thần niệm chú ý mà đến. Với anh, cơ giả cờ kiếp vân bên trong sấm sét đột nhiên rơi xuống, tựa như lợi kiếm bổ thiên, trực tiếp tại trên bầu trời không mở ra lỗ hổng, trong nháy mắt tới. Lục Vũ ngồi ở tĩnh thất ở trong, hai mắt hơi đóng, ngoài thân thanh quang chớp động, rõ ràng là thúc giục hắn một mực ân cần săn sóc tại thể nội phòng ngự pháp bảo Vân La Thanh Quang Cháo. Không chỉ như thế, hắn còn nghĩ chính mình hộ thể thần quang cùng Vân La Thanh Quang Cháo dung hợp cùng một chỗ, đưa đến phòng ngự tác dụng từ nhỏ để cao gấp đôi. Vân La Thanh Quang Cháo sở dĩ chân quý cũng là bởi vì hắn có thể cùng tu sĩ bản thân hộ thể thần quang dung hợp. Muốn biết rõ tuyệt đại đa số tu sĩ tại tấn chức phá hư về sau đều có hộ thể thần quang, thế nhưng trong đó lại có mạnh có yếu, hơn nữa một khi bị cưỡng ép phá vỡ, còn muốn khôi phục lại cờ ơn ở tại thể nội một lần nữa ngưng kết hộ thể thần quang pháp phù ấn ký. Mà có Vân La Thanh Quang Cháo món pháp bảo này, nguyên bản hộ thể thần quang liền phảng phất có căn cơ đồng dạng, dù cho bị công phá cũng có thể trong chớp mắt khôi phục, chỉ cần không phải một lần liền đem hộ thể thần quang cùng Vân La Thanh Quang Cháo một chỗ phá vỡ chẳng khác nào dựng ở thế bất bại. Chính là bởi vì như thế, Vân La Thanh Quang Cháo mới hiển lộ di túc chân quý. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi ở trên người Lục Vũ bất quá khiến cho Lục Vũ hộ thể thần quang thoáng ba động mà thôi. Hắn tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên chân pháp vốn là huyền ảo khó lường, tu luyện ra được hộ thể thần quang phòng ngự cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có không ít kỳ dị công năng ẩn chứa trong đó, chỉ là Lục Vũ cực nhỏ mạo hiểm, còn không biết mà thôi. Liên tiếp 6 đạo lôi kiếp cũng bị Lục Vũ ngoài thân hộ thể thần quang ngăn trở, bên trong Vân La Thanh Quang Tráo căn bản mảy may khẽ nhúc nhích. Điều này làm cho một mực chú ý Lục Vũ độ kiếp tất cả mọi người đem treo lấy tâm buông xuống không ít.